Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 924, khí thế mạnh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành liếc nhìn Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng rồi lại nhìn những người đang bao vây lấy mình, khóe miệng hắn nhếch lên cười tàn nhẫn, sau đó hắn lại vặn cổ. Xem ra hôm nay tiểu gia ta đây không ra chiêu là không được rồi, Diệp Thành vươn vai. Giáp, giáp, ngay sau đó, bên trong cơ thể Diệp Thành vang lên âm thanh xương cốt va chạm vào nhau, tiếp đó, từng đạo trường hồng màu vàng kim xuất phát từ trán hắn bắn thẳng lên trời, khí nguyên rồi rào hiển hiện, khí huyết sục sôi như ngọn lửa bùng cháy, thần mang màu vàng kim choán lấy cơ thể hắn khiến người ta nhìn mà chói mắt. Trong chốc lát những người xung quanh như cảm thấy Diệp Thành không phải là một con người bình thường mà là một chiến thần vậy. Khí thế mạnh quá, đây chính là thực lực thực sự của Tần Vũ sao? Khí thế thế này cũng không hề thua kém Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng. Xem ra tên tiểu tử này thực sự đã che giấu thực lực khả năng chiến đấu thế này mà trước đó chỉ xếp thứ 99 trên bảng phong vân sao. Chẳng trách mà có thể chạm hầu thiên sát và nam cung thiếu thực lực mạnh thế này kia mà. Không chỉ bọn họ mà đến cả Cơ Tuyết Băng và Hoắc Tôn cùng những tên đệ tử trên bảng xếp hạng phong vân đang ẩn trong đám người như La Sát xếp thứ 6 và Dương Khôn cũng phải cao mày. Khí thế mạnh mẽ của Diệp Thành khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Chiến, khi bốn người cao mày thì Diệp Thành đã rít lên. Có điều khi tất cả mọi người cho rằng một trận đại chiến sắp nổ ra thì Diệp Thành đột nhiên biến mất. Đúng, chính là biến mất một cách kỳ lạ, hắn không để lại bất cứ dấu tích gì, cả cơ thể như hóa thành không khí. Cố ý làm ra vẻ huyền bí, Hoắc Tôn gằn lên phẫn nộ, thái âm đại ấn được tung ra khiến không gian cả hàng trăm trượng bị chèn ép. Dầm, sau tiếng động này, một trường của Hoắc Tôn đánh vào tảng đá khổng lồ kia, có điều khiến tất cả mọi người đều phải bất ngờ đó là một trường của thái âm chân thể lại không thể khiến tảng đá kia vỡ vụn. Tảng đá thật rắn chắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía tảng đá kia, nó có thể chịu một trường của thái âm chân thể mà không vỡ vụn chứng tỏ độ rắn chắc vượt trội của mình. Có điều khi tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó thì tảng đá đột nhiên rung lên, một luồng áp lực mạnh mẽ dị thường xuất hiện. Dầm, canh, cách chương,